trưởng công chúa ốm yếu. Chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điên đảo, quốc sư đột nhiên cười to ầm ĩ. Chấm, hoàng thượng cũng quá để mắt tới Thảo Dân rồi. Thảo Dân chẳng qua là muốn để những kẻ đã làm những chuyện dơ bẩn đại khai sát giới mà thôi. Nếu thật sự là như vậy, thì khi tiên đế qua đời một khắc kia thù của ngươi hẳn là đều đã báo xong rồi đi. Nếu ta không có đoán sai, tiên đế cuối cùng là chết ở trong tay phế thái hậu cũng là có bút tích của ngươi ở bên trong. Ngươi dù chưa từng ra mặt nhưng tiên đế cùng phế thái hậu cũng nằm ở trong kế hoạch của ngươi. Vĩnh gia đế bình tĩnh nói, nhưng sau khi tiên đế qua đời, ngươi cũng không hề thua tay lại, có thể thấy được người ngươi muốn trả thù cũng không chỉ có tiên đế cùng ngươi từng có ân oán, mà là toàn bộ người trong hoàng thất này. Hoàng thượng nói như vậy cũng không sai, Thảo Dân chính là không quen nhìn người trong hoàng thất làm ra sắc mặt làm bộ làm tịch. Ngài vẫn luôn biểu hiện ra một bộ dáng cùng trường thọ trưởng công chúa huynh muội tình thâm, Thảo Dân cũng muốn nhìn thử xem một chút tình cảm huynh muội tình thâm này đến tột cùng là có mấy phần giá trị. Nếu là một ngày kia có người yêu cầu dùng tới tính mệnh của công chúa tới đổi lấy an nguy của hoàng thượng sẽ làm như thế nào? Hay lại giống như tổ tiên ngài, không chút do dự mà lấy người thân của mình tới chắn tai hay sao? Khi nói những lời này, sắc mặt của quốc sư thập phần bình tĩnh, nhìn không ra một chút dấu hiệu điên cuồng nào, giống như là đang tìm ra một vấn đề mà hắn đang muốn tìm ra đáp án mà từ trước cho tới nay hắn vẫn luôn bối rối. Trẫm bước lên vị trí này chính là vì muốn nắm trong tay quyền thế để bảo hộ cho người thân của mình, trẫm vĩnh viễn sẽ không dùng cách lấy tánh mạng của người thân tới đổi lấy quyền thế hoặc là an nguy của chính bản thân mình. Vĩnh gia đế nói lời này không có nửa phần do dự. Chấm, đương nhiên, mặc dù chấm nói như vậy, quốc sư cũng sẽ không tin tưởng đi. Quốc sư yên lặng nhìn vĩnh gia đế, làm như muốn nhìn xuyên thấu qua sâu thẳm trong nội tâm chân thật của hắn. Chấm, hoàng thượng quả thật là nghĩ như vậy. Lần này là vì cứu chữa cho công chúa mà hoàng thượng dẫn sói vào nhà, làm cho chính mình rơi vào hoàn cảnh bị động như hiện tại, chẳng lẽ trong lòng liền thật sự không có một chút oán hận nào hay sao? Nếu như trẫm sớm biết rằng lai lịch của quốc sư lại khúc chiết như vậy, trẫm chắc chắn sẽ có chút phòng bị. Nhưng nếu chỉ có quốc sư mới có thể cứu được muội muội trẫm, chẳng sợ cho dù có biết quốc sư là cái dạng nhân vật nguy hiểm như thế nào, trẫm cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua một cơ hội sống sót cho muội muội. Từ trong ánh mắt của vĩnh gia đế, quốc sư nhìn thấy được quyết đoán không một chút giấu giếm cùng do dự. Ý chí của vĩnh gia đế là dạng thập phần kiên định, lời nói ra là một dạng quả quyết, không phải do người không tin. Quốc sư trong lòng hơi hơi động nhưng lại vẫn nói. Hoàng thượng cho rằng người cứ nói như vậy thì Thảo Dân liền sẽ buông tha cho ngài hay sao? Không, trẫm chưa bao giờ cho rằng kẻ đã từng tham dự vào chuyện đoạt đích thì sẽ là hạng người lương thiện gì. Trẫm chỉ hy vọng trong lòng quốc sư nếu là có cái gì oán hận đối với hoàng thất thì cứ việc hướng về phía trẫm, không cần làm tổn thương tới mẫu hậu thê tử cùng muội muội trẫm. Mẫu hậu hiện giờ đã lớn tuổi, tuy nói thường ngày nhìn thấy thân mình còn xem như khỏe mạnh nhưng sợ là lần này liền chịu không nổi một trận kinh hách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu cũng là một nữ nhân nhu nhược, bên người còn vướng bận trẻ con ở đó, còn thỉnh quốc sư giơ cao đánh khẽ. Muội muội cùng muội phu vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, trải qua một trận trị liệu cho muội muội xong, cũng khiến quốc sư xuất ra không ít khí lực, quốc sư hẳn là cũng không nghĩ nhìn những nỗ lực của chính mình liền trở nên uổng phí đi. Hoàng thượng yên tâm, xem phân lượng của phụ thân Thái hậu nương nương đối với Thảo Dân có vài phần ân tình, Thảo Dân cũng sẽ không làm thương tổn Thái hậu nương nương. Chỉ là Thảo Dân thật sự không nghĩ tới, cư nhiên sẽ từ ngài nơi này mà tìm ra được một đáp án như vậy, không thể không nói, Thảo Dân. Rất là ngoài ý muốn, lúc này, Hứa Thái hậu vẫn đang ở bên canh giữ ở bên người Bảo Lạc cùng Lam Thừa Vũ. Mới vừa hạ cổ xong, thể lực của Hứa Thái hậu liền chống đỡ hết nổi, tạm thời đi thiên điện nghỉ ngơi, không ngờ chờ đến được một tin tức được truyền ra, trong cung đã bị quốc sư phái người bao vây. Không bao lâu sau, Bảo Lạc cùng Lam Thừa Vũ song song tỉnh lại, đến khi nghe được tin tức này, liền thập phần tự trách. Chấm, nếu không phải vì thay ta chữa bệnh, Hoàng huynh cũng sẽ không dễ dàng như vậy mời quốc sư tiến cung, dẫn sói vào nhà. Không phải là lỗi của ngươi, ngươi đừng tự trách. Cho dù chúng ta sớm liền biết quốc sư lòng mang ý đồ xấu xa, phàm là có một tia hy vọng có thể cứu ngươi, chúng ta cũng không tiếc bất cứ thứ gì. Hứa Thái hậu sờ sờ khuôn mặt của Bảo Lạc, thấy Bảo Lạc sau khi hạ cổ xong, sắc mặt thế nhưng so với ngày xưa liền hồng nhuận hơn không ít, trên mặt hàm chứa ý vui mừng. Chấm, thân thể này của ngươi vẫn luôn là tâm bệnh của Hoàng huynh ngươi cùng ai ra, nay trời xanh phù hộ, hiện giờ, xem như liền tốt lên. Mẫu hậu, chẳng lẽ ngài không lo lắng tới an nguy của Hoàng huynh hay sao? Quốc sư hắn, chỉ sợ là dự mưu đã lâu. Bảo Lạc lo lắng sốt ruột nói. Nàng tuy không biết tiền căn hậu quả chuyện này như thế nào, nhưng chỉ cần nhìn sự kiện quốc sư rời xa kinh thành mười mấy năm còn có thể đột nhiên gây khó dễ, liền có thể phỏng đoán ra rất nhiều tin tức ẩn chứa trong đó. Ngoài cung có một cổ thế lực từng cùng Hoàng Quý Phi thời tiên đến cùng với Thái Hậu từng có lui tới, thế lực sau lưng gây ra trận chiến mưu phản của Vân Nam Vương cũng có bóng dáng của người nọ. Tiên đế cùng Vĩnh Gia đế vẫn luôn không tra ra được màn độc thủ phía sau đến tột cùng là ai. Hiện giờ quốc sư liền đánh đòn phủ đầu, Bảo Lạc liền đem chuyện này cùng những chuyện trước kia liên hệ với nhau, liền suy nghĩ những sự việc đó có thể có bút tích của quốc sư hay không. Rốt cuộc là sau khi bị quốc sư làm khó dễ từ trước vẫn luôn che giấu rất kỹ, bọn họ thậm chí còn không có người nào nhìn ra dã tâm của quốc sư. Nếu như những việc trước đây thật sự là việc làm của quốc sư thì việc bọn họ không điều tra ra cũng coi như là có thể lý giải được. Hứa Thái Hậu nghe xong lời Bảo Lạc nói, liền giật mình. Y theo những gì ai ra hiểu biết đối với quốc sư, hắn hẳn là sẽ không thật sự làm chuyện gì bất lợi đối với hoàng huynh của ngươi. Nói đoạn, nàng liền đem quan hệ của quốc sư cùng tiên đế và nhiếp chính vương cẩn thận cùng Bảo Lạc và Lam Thừa Vũ phân trần một phen. Cuối cùng, lại cùng hai người nói ra một ít việc không muốn để người khác biết được sự thật. Từ sau khi nhiếp chính vương chết thảm, tâm ý của quốc sư liền có chút nguội lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngày trước đã thay tiên đế làm không ít chuyện, sau đó ở thời điểm tiên đế tàn hại huynh đệ, liền bắt được nhược điểm tiên đế liền trở nên thập phần bị động. Cho nên, mặc dù tiên đế không nghĩ tới việc muốn để cho quốc sư rời đi, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng. Hơn nữa, sau khi quốc sư rời đi, liền cũng không phái người đi tìm hắn. Những người chung quanh đều cho rằng đây là do tiên đế phiền chán quốc sư, ám chỉ để cho quốc sư cáo lão hồi hương, nên ở trước mặt tiên đế, sự tồn tại của quốc sư liền không còn, nhưng lại không biết rằng việc này vừa lúc lại hợp tâm ý của tiên đế. Nếu để ai ra nói nhiếp chính vương khắp nơi đều cùng tiên đế đối nghịch, ý đồ cùng tiên đế tranh quyền, tiên đế xuống tay đối với hắn cũng là điều hiển nhiên. Nhưng tiên đế muốn mệnh của nhiếp chính vương cũng liền thôi, lại còn dùng loại thủ đoạn tàn nhẫn tới như vậy để đối phó với nhiếp chính vương, những việc mà hắn cảm kích vì quốc sư đã trợ giúp hắn nhiều như vậy, chỉ sợ cũng xem như là không nể mặt đi. Cho nên có thể nói việc phụ hoàng băng hà có lẽ cũng có bút tích của quốc sư ở bên trong đi. Đầu óc Bảo Lạc liền nhanh chóng chuyển động. Quốc sư làm hết thảy những điều này cũng là bởi vì hắn căm ghét hoàng thất cho nên muốn trả thù toàn bộ người trong hoàng thất. Không biết, Hứa Thái Hậu sâu kín nói, từ sau khi trải qua sự việc phản bội cùng nhiếp chính vương, sau đó nhiếp chính vương liền chết thảm, hai lần đả kích này ai cũng không biết hắn đến tột cùng là suy nghĩ cái gì, chỉ sợ liền chính hắn cũng không biết hắn đến tột cùng là muốn nghĩ tới cái gì. Ai ra nghĩ hắn có lẽ chỉ là chấp niệm đối với một sự việc gì đó quá thâm sâu, nên muốn có được một đáp án đi. Nếu hắn chỉ là đơn thuần muốn trả thù, chỉ sợ hoàng huynh ngươi đã giống như tiên đế, bất chi bất giác liền trúng chiêu. Hoàng huynh ngươi đã đưa ra đáp án, hoặc là nói chúng ta đã đưa ra đáp án, không biết có thể làm hắn vừa lòng hay không. Không biết có phải quốc sư sơ sẩy hay không mà hắn đã phái người đi vây quanh tòa cung điện của Bảo Lạc, Lam Thừa Vũ cùng Hứa Thái Hậu nơi này, phái người vây quanh cung điện của Vĩnh Gia Đế, nhưng lại bỏ qua cung điện của Phó Hoàng Hậu. Phó Hoàng Hậu sau khi biết được trong cung trên dưới hiện giờ đã rơi vào trong tay của quốc sư, suy nghĩ một lát liền vững vàng, chấn định mà đem đại hoàng tử buông ra, nói. Đã biết, nương nương, hiện tại chúng ta nên làm sao bây giờ a? Cung nữ bên người Phó Hoàng Hậu gấp đến độ giống như ngồi trên chảo nóng. Người có muốn mau chóng đi ra ngoài cung cầu viện binh hay không? Quốc sư dám làm như thế, tất nhiên là đã cầm giữ ở trong cung hết rồi. Chúng ta nếu như đã có thể nghĩ ra phương án cầu viện, chỉ sợ còn không có bước ra được tới cửa cung, liền bị người khác bắt trở về. Phó Hoàng Hậu suy tư một lát nói. Người trong cung tuy có một bộ phận đã phản bội hoàng thượng, nhưng đại bộ phận hẳn là vẫn trung thành và tận tâm đối với hoàng thượng. Chỉ là hiện giờ mẫu hậu cùng hoàng thượng đều bị bắt cóc, không người có thể làm chủ, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bổn cung nếu muốn đánh đuổi quốc sư đi thì chỉ có thể ra lệnh cho cấm vệ quân trong cung nghe theo mệnh lệnh của bổn cung, đem cửa cung giải vây cũng tùy thời cứu giá. Đến lúc đó, lại thỉnh viện quân phòng thủ ngoài cung vào cung, nội ứng ngoại hợp làm quốc sư chắp cánh cũng khó thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù giải vây cửa cung rất quan trọng, nhưng là an nguy của mẫu hậu, hoàng thượng cùng hoàng muội càng quan trọng hơn. Hoàng thượng trong tay có một đội ám vệ, không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay. Giờ phút này chính là lúc khẩn cấp vạn bất đắc dĩ kia, chúng ta liền nghĩ cách cùng bọn họ liên hệ, làm cho bọn họ tùy thời có thể cứu giá. Quốc sư tuy nói rằng đã chủ tính nhiều năm, nhưng rốt cuộc là rời khỏi kinh thành thật lâu, nhân thủ hữu dụng trong cung liền trở nên thập phần hữu hạn, đội quân ám vệ lại là mỗi người một thân võ nghệ hoàn mỹ. Nếu là bọn họ xuất thủ, nghĩ đến liền có hy vọng rất lớn có thể cứu mẫu hậu, hoàng thượng cùng hoàng muội, ý tưởng của nương nương tự nhiên là tốt nhưng... Cung nữ Lan Hương nói, cấm vệ quân cùng ám vệ quân rốt cuộc cũng là hai đội quân trực thuộc do hoàng thượng quản lý, sợ là sẽ không dễ dàng nghe lời mệnh lệnh của bất luận kẻ nào, trừ bỏ hoàng thượng ra. Phó hoàng hậu từ trên người móc ra một khối lệnh bài, Lan Hương vừa nhìn thấy lệnh bài kia, liền lập tức im lặng. Chỉ thấy mặt trên của khối lệnh bài kia đoan đoan chính chính có khắc bốn chữ. Như trẫm đích thân tới, nguyên lai là Vĩnh Gia Đế đối với phó hoàng hậu thế nhưng lại tín nhiệm đến bước này. Phó hoàng hậu hơi hơi nghiêng đầu, chấm, lệnh bài này, bổn cung cùng mẫu hậu, hoàng muội mỗi người được một khối, đại biểu cho hoàng thượng đối với chúng ta thập phần tín nhiệm. Hoàng thượng nếu đã đem lệnh bài này giao cho bổn cung liền tuyệt đối sẽ không cô phụ phần tín nhiệm này. Lan Hương, ngươi lập tức đi làm hai việc này đi, nhớ kỹ, khi đi ra ngoài phải thập phần cẩn thận, đừng để cấm vệ quân cùng ám vệ bị người của quốc sư phát hiện. Phó hoàng hậu sở dĩ đem chuyện này giao cho Lan Hương đi làm mà không phải là người nàng tín nhiệm. Lan Chi, là bởi vì Lan Hương này làm người nhạy bén, hiểu được tùy cơ ứng biến. Sau khi nàng vừa mới được phó hoàng hậu đề bạt đi lên, người trong cung nhận thức được nàng còn không tính là nhiều, những lúc khẩn cấp còn có thể ngụy trang thành người ở cung khác. Có khối lệnh bài này, Lan Hương liền cảm thấy có vài phần tự tin. Chấm, nô tỳ tuân mệnh, một ván cờ sau khi chấm dứt Vĩnh Gia Đế đem quân cờ trên bàn cờ thu thập tốt, nói. Quốc sư quả nhiên tài nghệ cao siêu. Bất quá chấm có một chuyện không rõ, quốc sư cố ý cầm tù chấm như vậy, chẳng lẽ chính là muốn cùng chấm chơi cờ hay sao? Quốc sư nhìn hắn một cái, từ từ phun ra một chữ. Chấm, chờ, không chờ Vĩnh Gia Đế cân nhắc ra thâm ý này, bỗng nhiên có vài tên ám vệ từ trên trời giáng xuống, bảo hộ ở trước mặt Vĩnh Gia Đế, bên ngoài cũng truyền đến từng trận thanh âm ồn ào, giống như là cấm vệ quân chạy tới. Quốc sư sắc mặt bất biến nói, xem ra kết cục này, là ngươi thắng. Cách chương.